Đại Mộng Chủ, chương 514, tâm phục khẩu phục, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, ba người Thẩm Lạc lập tức cảm thấy có một cỗ lực kéo to lớn truyền đến. Kéo bọn hắn không ngừng cuốn tới vòng xoáy màu đen, tầm mắt của hắn rơi vào ba nhẫn chữ vật trên tay hán tử thô lỗ. Lập tức hiểu ra, diêm tiêu thuốc nổ đều trong nhẫn chữ vật của hắn. Tên này muốn kéo chúng ta đồng quy vu tận, thuốc nổ phàm tục mặc dù uy lực có hạn, nhưng nếu kết hợp với pháp lực đan điền tu sĩ bạo phá, uy lực cũng tuyệt không cho phép khinh thường. Dưới tình huống như vậy cận thân phóng thích uy năng, Thẩm Lạc cũng không dám nói có thể toàn thân trở ra. Trong lòng Thẩm Lạc run lên, lập tức vận chuyển pháp lực toàn thân, ra sức tránh thoát hắc quang lôi kéo. Di chuyển về phía bên ngoài gian phòng, cách hắn không xa, toàn thân Chu Mãnh lập lòe kim quang, cũng đang ra sức tránh thoát lực hút, nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì thân hình không lùi. Muốn thoát đi càng si tâm vọng tưởng, Triệu Đình Sinh thì không cách nào ngăn cản, thân hình từng bước bị kéo về phía sau, mắt thấy là sẽ bị kéo đến bên người hán tử, Thẩm Lạc nhìn qua, thân hình lùi về sau. Hai tay túng kéo lấy cánh tay hai người Chu Mãnh, vận chuyển pháp lực toàn thân bỗng nhiên ném đi, ném thẳng hai người ra ngoài viện, dẫn bọn hắn đi, tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, liền bị một tiếng nổ rung trời che khuất. Bản dịch được dịch tại Bạch Ngọc Sách, mời bạn đọc đến đúng trang dịch để ủng hộ diễn đàn và dịch giả. Thẩm tiên bối, hai người Chu Mãnh đều ngạc nhiên hét lớn, thanh âm nổ đùng vang lên. Đại địa chấn động kịch liệt, toàn bộ xưởng pháo sụp đổ ầm vang, khói bụi nổi lên bốn phía, bọn người Chu Mãnh căn bản không kịp tránh xa, liền bị nguồn lực lượng này chấn té ngã xuống đất. Nhưng mà, khiến cho tất cả mọi người ngạc nhiên chính là, trong xưởng pháo cũng không có cảnh tượng ánh lửa ngút trời xuất hiện, mà bọn họ cũng không bị gợn sóng mạnh mẽ hơn trùng kích. Uy lực bạo tạc này thấp hơn nhiều so với dự liệu của bọn họ. Có chuyện gì vậy? Thần sắc Triệu Đình Sinh cứng ngắc, thì thào hỏi. Chu Mãnh không nói gì, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm khói bụi bay tứ tán phía trước. Chờ đến lúc bụi bặm triệt để tan đi, mọi người mới nhìn thấy trong một mảnh phế tích, có một trung ảnh màu vàng to lớn lóe lên quang mang. Phía trên có thể thấy được mấy long ảnh tới lui không ngừng. Thẩm tiên bối, Chu Mãnh mở miệng kêu lên, chỉ thấy bên cạnh trung ảnh màu vàng kia, còn đứng đấy một bóng người, duy trì động tác hai tay đẩy ngang về phía trước, chính là Thẩm Lạc. Đám người thấy thế, vội chạy lại, Thẩm Lạc kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình bỗng nhiên ngã về phía trước, nửa quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, trung ảnh to lớn đứng lặng phía trước chợt run lên, ngay sau đó, két, một tiếng vang giòn từ bên trên truyền ra, một khe hở trên chuông đồng màu vàng nhanh chóng mở rộng ra. Vỡ thành 7-8 khối, rơi xuống dưới, bọn người Chu Mãnh chạy đến gần, mới nhìn rõ nơi trung ảnh kia biến mất, trên mặt đất xuất hiện một cái hố màu đen to lớn. Bên trong tối đen một mảnh, căn bản nhìn không thấy đáy, đến giờ bọn họ mới hiểu ra. Vừa rồi là Thẩm Lạc hy sinh một kiện pháp khí cao giai, khống chế tất cả uy lực bảo tạc của hán tử thô lỗ kia trong trung ảnh màu vàng, mới cứu vãn tất cả mọi người bọn họ. Thẩm tiên bối, Triệu Đình Sinh tiến lên đỡ Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khoát tay áo, đưa tay lau vết máu nơi miệng, chậm rãi đứng lên, mở miệng nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau rời đi. Trong khi nói chuyện, bốn phía đã có khói bụi bốc lên, đại lượng quỷ vật bắt đầu tụ tập tới bên này. Hắn bình phục một chút khí tức thể nội, bắt đầu mang đám người nhanh chóng thoát trở về hướng lúc đến. Chờ bọn hắn trốn vào Vĩnh Bình Phường, bắt đầu có quỷ vật chặn đường phía trước. Sau mấy lần bạo phát chiến đấu, cuối cùng vẫn hữu kinh vô hiểm an toàn về khu vực thành Bắc. Thẩm Lạc mang theo đám người trở lại quan phủ tàng binh điện. Trả nhiệm vụ, hắn là người lĩnh đội, thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này. Trong lệnh bài góp nhặt 20 điểm công tích, Chu Mãnh và Triệu Đình Sinh thì 15 điểm công tích. Mà những người khác thì được 10 điểm,